Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, cảnh giới lại đến cực hạn. Tiểu tử, ta một mực liền nói, ngươi hẳn là ra ngoài lịch luyện, sớm đem khi dễ ngươi người đánh một trận, hiện tại ngược lại tốt, chỉ là phế một cái, thực tế chưa hết giận. Cổ Lâm vội vàng rời đi đình viện, thức hải bên trong truyền đến Long Đế không sảng khoái âm. Gia hỏa này, tính, cách tùy tiện, đã sớm muốn để cái trước buông tay ra náo một trận. Sau đó chạy trốn, đừng nói nhảm, Cổ Lâm trong lòng nói, bước chân không có chút nào dừng lại, cuối cùng đến, nữ, quyến đình viện, học chim chóc, ụp ụp, gọi hai tiếng. Lần nữa giấu đến cách đó không xa trên núi giả, chạy trốn trước, hắn muốn cùng Long Tiểu Giai cáo biệt. Rất nhanh, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người xuất hiện tại giả sơn. Nhưng mà, để Cổ Lâm ngoài ý muốn chính là, đến không phải Long Tiểu Giai, ngược lại là Long Tiểu Thiến. Ta biết ngươi tại trên núi giả, ra đi, tại sao là ngươi, Tiểu Giai đâu? Cổ Lâm từ giả sơn nhảy xuống, mặt lạnh lùng nói, hắn hoài nghi cái này, nữ, nhân đem Tiểu Giai giam lại. Không sai, Long Tiểu Giai bị cưỡng ép đưa đến, nữ, quyến trụ sở. Nhốt tại có thần văn cấm trận gian phòng bên trong, nàng cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì, liền ngay cả Cổ Lâm truyền đến, ám hiệu, cũng không nghe thấy. Mà là tại nằm ở trong phòng trên giường thút thít, nàng sẽ không đến, Long Tiểu Thiến nhìn chăm chú, khó có thể lý giải được mà hỏi, ngươi có phải hay không che giấu tu vi, ngoại giới phát sinh hết thảy, Tiểu Giai không biết, nhưng Long Tiểu Thiến ý niệm nhưng thủy chung bao phủ nội viện. Xem nàng mắt thấy Long Hưng tòng Long chi huyễn cảnh ra, võ đạo khí tức hoàn toàn không có. Cuối cùng bị người khiêng đi ra, trong lòng rất là chấn kinh, một cái võ sư làm sao có thể phế bỏ một cái võ hoàng. Cái này khiến nàng khó có thể lý giải được, cho nên đang nghe chim gọi, chính mình tới đây chứng thực, Cổ Lâm chuẩn bị chạy trốn đâu, nào có thời gian cùng nàng nói nhảm, đã không thể cáo biệt, vậy cũng chỉ có được rồi, chờ sau này tu vi đầy đủ trở lại. Dừng lại, Long Tiểu Thiến nhìn thấy gia hỏa này muốn rời khỏi, vội vàng hô, ngươi có lời gì muốn nói, ta có thể giúp ngươi truyền đạt cho Tiểu Giai. Cổ Lâm có chút kinh ngạc quay đầu nhìn xem nàng, cái này, nữ, nhân không phải chán ghét chính mình cùng Tiểu Giai lui tới sao? Thời gian không nhiều, hắn lười đi nghĩ cái khác, mà là nghiêm túc nói ra, nói cho nàng. Ta ra ngoài lịch luyện một phen, các loại tu vi đề cao, nhất định trở về cưới nàng. Nói xong những này, hắn thân thể nhảy lên, nhảy đến trên núi giả, sau đó như giống như con khỉ leo tường rời đi, thấy nam nhân kia thân ảnh biến mất, Long Tiểu Thiến trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng ảm đạm. Trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp, chợt than nhẹ một tiếng, nói: thế giới bên ngoài rất loạn, ngươi có thể hay không sống sót đâu. Nàng ngăn cản muội muội cùng Cổ Lâm lui tới, thật sự là sợ cái sau là tiểu lưu manh sao? Đúng không? Có lẽ không phải, cái này trung nguyên bởi vì chỉ sợ ngay cả chính Long Tiểu Thiến đều làm không rõ. Nhưng bây giờ kia tiểu tử gây họa chạy trốn, trong lòng nàng cảm giác khó chịu, đáp án không cần nói cũng biết. Cổ Lâm tiêu sái leo tường chạy trốn, nhưng mà kỳ quái là, sơn trang chung quanh có thể so với hóa đạt đến kỳ thánh điện chiến sĩ thủ hộ. Lại sửng sốt không ai phát hiện, đây cũng quá nhẹ nhõm đi, đi tại trong sơn giã, Cổ Lâm có chút khó có thể tin, chính mình sớm chuẩn bị lấy cớ hoàn toàn cũng không dùng. Cái này chạy ra, bản đế vận dụng bí pháp. Đưa người khí tức che đậy, bọn hắn từng chiếc khó mà phát hiện, Long Đế tại trong thức hải nghiêu khí hống hống nói, thì ra là thế, Cổ Lâm tỉnh ngộ, nhưng vẫn là không hiểu hỏi, ngươi không phải linh hồn thể a, làm sao tại không có thịt thân sẽ còn sử dụng bí pháp? Bản đế linh hồn chỉ là thoát ly thịt thân, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa chết đi, đương nhiên không giống với thọ nguyên hao hết thoát thể linh hồn. Long đế khẩu khí nhất quán lãnh đạm cùng nghiêu bức. Trong sơn trang, tổng chỉ huy đứng tại đình viện, trên mặt có mỉm cười thản nhiên, thẳng đến thần thức nhìn xem Cổ Lâm rời xa sơn trang vài dặm, lúc này mới thu hồi lại, gây họa liền chạy. Tiểu gia hỏa này còn thật thú vị. Lão giả lắc đầu, sau đó khẽ nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía sơn trang đại môn, liền phát hiện một cái oai hùng nam tử trung niên chính đằng đằng sát khí xông lại. Còn tốt tiểu tử này chạy nhanh, không phải cần phải không may rồi. Long đế thi triển bí pháp hoàn toàn chính xác có thể che giấu Cổ Lâm khí tức, nhưng dù sao hắn chỉ là linh hồn thể, huống hồ thịt thân còn tại thời điểm tu vi vẻn vẹn võ thần đỉnh phong, làm sao có thể giấu giếm được một đám hóa cảnh kỳ cường giả. Nói trắng ra, Cổ Lâm có thể thành công chạy ra sơn trang, vẫn là kia mặt mũi hiền lành tổng chỉ huy trong bóng tối hỗ trợ. Nếu không coi như 100 cái long đế thi triển bí pháp, cũng sẽ không đào thoát. Đương nhiên, lão giả chẳng những giúp hắn chạy trốn, còn muốn vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Cổ Lâm một đường phi nước đại, thẳng đến khoảng cách sơn trang chừng mấy chục dặm, lúc này mới dừng lại. Sau đó thở phì phò hỏi, tiên tổ, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Long đế trong lòng cái này phiền muộn a, tiểu gia hỏa ngày thường đối với mình không có chút nào tôn trọng, hiện tại chạy trốn ra, mất đi chủ kiến, liền mở miệng xưng tiên tổ, cũng quá vô sỉ. Người long tộc huyết mạch đã kích phát, nhưng còn không có chân chính biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tiếp xuống, muốn đi liệp sát tổ long thiên yêu thú, từ trên thân chúng thu lấy long khí, từ đó tiến hành lần thứ hai hình rồng thuế biến. Long đế tu vi tại tam cảnh nhìn qua cực kỳ cải bắp, nhưng lại lịch duyệt phong phú có, phi thường thích hợp làm đạo sư, thậm chí còn mạnh hơn Cổ Mộc. Dù sao gia hỏa này sống thật lâu, nơi này yêu thú trên thân có long khí. Cổ Lâm hỏi, đương nhiên, đây là tổ long đã từng sáng tạo thiên địa, phàm ở đây đản sinh sinh linh, trên thân đều có long khí tồn tại. Long đế, thịt thân không có hủy trước, từng tại tổ long thiên sinh hoạt qua nhiều năm, đối với nơi này tình huống hiểu rất nhiều. Nói như vậy, có được long tộc huyết mạch võ giả trên thân cũng có long khí. Cổ Linh nhãn con người nhất chuyển, hỏi, không sai, long đế nói ra, ở đây ra đời long tộc đều có long khí, mà lại tu vi càng cao, long khí liền càng mạnh, xa không phải yêu thú có thể so sánh. Đã như vậy, kia còn tìm yêu thú nào? Trực tiếp tìm người chẳng phải được rồi? Cổ Lâm vừa cười vừa nói, hắn biết long đế có một loại thu lấy long khí phương pháp, còn giống như không thương tổn người, tính, mệnh. Tiểu tử, ngươi mới võ hoàng đỉnh phong, tại Thái Vũ Đại Lục đều không có chỗ xếp hạng, nghĩ tại ngũ đẳng tổ long thiên cướp đoạt người khác long khí, quả thực muốn chết. Long đế im lặng, phát hiện ra hỏa này quá ngây thơ, thế giới lớn như thế, ta liền không tin đều là cao thủ. Cổ Lâm trong mắt lóe lên óng ánh, sau đó chân thành nói, ta quyết định đi cướp đoạt người khác long khí. Dứt lời, từ không gian giới chỉ lấy ra tổ long thiên địa đồ, tìm kiếm lấy phía trên tiêu ký cấp thấp thành trấn. Hắn liền không tin địa phương nhỏ bên trong tất cả đều là võ thánh võ thần. Tốt, bản đế liền thích ngươi dáng vẻ quyết tâm này. Long đế gặp hắn làm ra quyết định, lúc này liền đồng ý. Dù sao gia hỏa này cũng là một cái không ăn phận hạng người. Kết quả là một người một hồn bắt đầu cướp đoạt người khác long khí kiếp sống. đến mức ở phía sau đến tuế nguyệt, rất nhiều cấp thấp võ giả trúng chiêu, từ đó gây nên Hiên Nhiên Đại Ba. Thậm chí Thánh Điện quân đoàn võ giả cũng xuất động, khắp thế giới đuổi giết bọn hắn. Đây là nói sau, tạm thời không nói, Quỷ Yêu Thiên vị trí trung ương kia phiến rậm rạp giữa rừng núi. Có mới thành lập lên quân doanh, nơi này chính là Xích Huyết quân căn cứ chính đông trong đình viện, cổ mộc người khoác đỏ tươi khải giáp đứng ở trong đó. Trên mặt có bất đắc dĩ, lẩm bẩm, 29 lực chính là cực hạn sao? Đi vào yêu thú này thế giới chú quân đã có hơn 2 tháng, nên bận bịu cũng vội vàng xong. Hắn bắt đầu hấp thu lực thạch, rất nhanh thuận lợi từ 27 lực đạt tới 29 lực. Nhưng đến nơi này không còn đề cao, rất hiển nhiên lại gặp được bình cảnh. Hồng Thiên Quân từng nói, thế giới của ta chi nguyên chỉ có thể đạt tới bát đẳng. Tu vi đề cao đến 29 lực, nhưng bây giờ thế giới của ta chi nguyên cũng chỉ có cửu đẳng. Đã đạt tới cực hạn này, cổ mộc âm thầm oán thầm, chợt phán đoán, lão đầu kia nói chuyện không đáng tin cậy. Hồng Thiên Quân tu vi tại chí tôn cấp bậc, lại là tam đẳng thế giới một phương thiên quân, nói lời tự nhiên không phải tùy tiện, loạn, rằng. Hắn nói tới bát đẳng 29 lực cực hạn, chỉ là phỏng đoán cẩn thận, chỉ là xây dựng ở cổ mộc từ đầu đến cuối hấp thu cấp thấp thế giới bản nguyên. Mà lúc trước hắn lấy được thế giới chi nguyên, thế nhưng là có, thiên, hào quỷ yêu thiên, xa không phải cấp thấp đại lục có thể so sánh, cho nên có thể sớm đột phá 29 lực, cũng là tất nhiên, nếu như tại về sau hắn còn có thể dung hợp, thiên, danh tiếng cấp bậc, đạt tới bát đẳng, có lẽ có thể đột phá nạp hải kỳ, từ đó bước vào quy chân kỳ. Bất quá ở trong mắt Hồng Thiên Quân, kẻ này cũng liền có thể đạt tới bát đẳng, bởi vì cấp thấp thế giới đến cực hạn, coi như dung hợp một chút đại la thiên cũng vô pháp đề cao. Sự thật như thế sao? Chỉ sợ Hồng Thiên Quân sẽ không nghĩ tới. Hắn nhìn thấy cổ mộc cơ thể bên trong thế giới chi nguyên, mặc dù bề ngoài rất cấp thấp, nhưng lại có to lớn tiềm lực. Bởi vì Hư Vô Tử từng nói qua, Thái Vũ Đại Lục từng là tam đẳng thế giới. Mặc dù không có thiên, hào, mặc dù không muốn người biết, nhưng dù sao đã từng huy hoàng qua. Chẳng qua là người sáng tạo cổ tộc tiên tổ vẫn lạc, từ đó đẳng cấp giảm mạnh, cuối cùng trở thành bất nhập lưu thế giới. Chỉ cần cổ mộc không ngừng dung hợp thiên địa, nhất định có thể đạt tới tam đẳng. Có quan hệ điểm này, hắn biết, nhưng Hư Vô Tử cùng Hồng Thiên Quân giống như đều rất mạnh. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, để hắn không cách nào khẳng định. Quản ai nói đúng, chỉ cần có thế giới chi nguyên, ta liền dung hợp xuống dưới. Có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, chính là cái gì tình trạng. Cổ mộc nghĩ thoáng, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nghĩ nhiều như vậy trừ tăng thêm phiền não, cũng không có tác dụng gì. Cổ tộc huyết mạch thức tỉnh, không suy nghĩ thêm nữa thế giới chi nguyên, suy nghĩ của hắn đặt ở cổ tộc huyết mạch bên trên. Hư Vô Tử nói, cổ tộc khởi nguyên là tại tam cảnh thành hình trước, hỗn độn chi khí thai nghén hạ đản sinh, muốn thức tỉnh, nhất định phải tìm tới loại này thuộc tính. Đi chỗ nào tìm hỗn độn chi khí? Huống hồ cái đồ chơi này lại là cái gì đặc thù? Cổ mộc phát hiện phiền não của mình thật nhiều, tùy tiện ngẫm lại bắt đầu đau đầu. Thế giới chi nguyên liên lụy đẳng cấp, cổ tộc thức tỉnh có thể bộc phát sức mạnh cường hãn. Hai thứ này nhất định phải cùng một chỗ bắt. Hắn đành phải đi ra đình viện, đi vào vương phó tướng gian phòng, hỏi thăm hắn có biết hay không hỗn độn chi khí tồn tại. Hỗn độn chi khí? Vương phó tướng nghe hắn lời nói, tướng quân, đây chính là tam cảnh sinh ra trước chí cao thuộc tính. Đừng nói thuộc hạ, chỉ sợ là ba và vực chủ đều không nhất định gặp qua a. Cổ Mộc im lặng, Hư Vô Tử lão đầu này càng không đáng tin cậy, vậy mà cho mình như thế một cái thao chứng kích sống cổ tộc huyết mạch phương pháp. Hắn có phải hay không cố ý? Hắn có phải hay không sợ chính mình không muốn đi tam cảnh? Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc chợt nhớ tới Hư Vô Tử giao thay mặt nhiệm vụ. Thế là hiếu kỳ hỏi, Vương đại ca, ngươi có nghe nói hay không qua Thiên Mệnh Tông? Quá không chịu trách nhiệm, tam cảnh hơn một năm, gia hỏa này căn bản liền không nghĩ tới người khác dặn dò. Thiên Mệnh Tông, Vương phó tướng có chút suy tư, sau đó lắc đầu nói ra, Thiên Mệnh Tông ta chưa nghe nói qua, nhưng ta biết, Túc Mệnh Thiên có một cái Thiên Mệnh Các. Túc Mệnh Thiên, Cổ Mộc nhớ tới Quân Bất Kiến, người này giống như chính là Túc Mệnh Thiên đệ tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,